Thể tu chi tổ, chương 110, nhập môn lệnh, góc truyện audio.com, nhạc Dương Tông phường thị trung ương nhất là một cái đại hình quảng trường, trong sân rộng có một tòa đài cao, nơi đây nghe nói là vì nhạc Dương Tông cố ý kiến tạo, cách mỗi 10 năm, nhạc Dương Tông tu tiên giả cơ hội tới nơi này chiêu thu đệ tử. Một ngày này, cũng là 10 năm một lần nhạc Dương Tông nhập môn chắc thí, toàn bộ quảng trường bị nhân làm thành một vòng, ngoài sân rộng vây trên cơ bản đều là phàm nhân, mà tại trong sân rộng xếp hàng làm theo tất cả đều là tu tiên giả. Những người tu tiên này tu vi không giống nhau, có nam có nữ, thế mà còn có mấy danh niên kỷ khá lớn tu tiên giả đứng lặng trong đó. Lúc này Lục Khôn bọn họ thì đứng tại ngoài sân rộng trong đám người, hai ngày này, Lục Khôn tại phường thị mua sắm không ít sự bị phù lục tải. Đi dạo luyện khí đường phố thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện pha tạp chạm đất hỏa thạch toái phiến hai cây thượng phẩm trường côn pháp khí. Cái này địa hỏa thạch hắn tại Linh Minh phường thị tinh luyện tinh thiết lúc nghe cái kia hai cái luyện khí phong đệ tử miêu tả qua, khối lớn địa hỏa thạch năng đầy đủ tự động phóng xuất ra cường hãn hỏa diễm chi lực có thể luyện chế pháp khí. Khối nhỏ địa hỏa thạch thì cần yếu pháp lực kích phát hạ có thể phát ra uy lực to lớn. Tiểu Kim đã là nhất cấp thượng giai yêu thú, bắt đầu tu luyện Lục Khôn Nguyên Hỏa luyện thể quyết, nguyên hỏa che đậy cùng nguyên hỏa uy lực cũng không nhỏ, cái này pha tạp địa hỏa đá bể phiến pháp khí vừa vặn thích hợp Tiểu Kim. Lục Khôn cùng cái kia thương gia một phen cò kè mặc cả, hoa trọn vẹn 1000 linh thạch mới đưa cái này. Hai cây thượng phẩm pháp khí trường côn mua xuống, tuy nhiên không phải nguyên bộ pháp khí, nhưng Tiểu Kim đạt được về sau, khẳng định thực lực tăng nhiều, Lục Khôn ngẫm lại cũng liền không đau lòng linh thạch này. Lục Khôn bọn người đi dạo xong phường thị về sau, liền cho Hoàng Vân Phi hai khỏa hạ giai linh thạch làm thù lao. Tiếp lấy bọn hắn vào ở trong phường thị tu tiên giả khách sạn, trong này cùng Linh Minh phường thị một dạng, có đủ loại màu sắc hình dạng lâm thời động phủ chờ đợi lấy nhạc Dương Tông tu tiên giả đến. Sáng sớm hôm nay, Lục Khôn bọn họ liền đến quảng trường, trông thấy trong sân rộng lại có lớn tuổi tu tiên giả đi vào xếp hàng, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, tốt tại nhiều người ở đây miệng tạp nghe thấy xung quanh có nhân đang nghị luận. Trước kia nhạc Dương Tông không phải chỉ tuyển nhận 30 tuổi trong vòng đệ tử sao, lần này làm sao liền khoảng 40 tuổi tu tiên giả đều đến. Người quá cô lậu quả văn, nghe nói cái này nhạc Dương Tông nội bộ có biến động, tuyển nhận cánh cửa biến thấp, những thứ này lớn tuổi tu tiên giả đều là nhận được tin tức chạy tới thử một lần, không nghĩ tới vị bằng hữu này tin tức như thế linh thông, còn có xin chỉ giáo. Ha, ha, gia gia của ta một cái bạn thân là nhạc Dương Tông chính thức đệ tử, cái này nhạc Dương Tông. Trong đám người có mấy tên tu tiên giả nghe đạo trong đám người nghị luận về sau, yên lặng đi vào quảng trường, xếp hàng tới. Lục Khôn nghe nói về sau, suy tư một phen, mang theo Triệu gia huynh muội theo cái này mấy tên tu tiên giả cùng đi tiến quảng trường, bắt đầu xếp hàng tới. Tại đội ngũ phía trước nhất là một tên người mặc trường bào màu vàng thanh. Nhìn nam tử, tên nam tử này làn da ngăm đen, lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ, tướng mạo hết sức bình thường, chẳng qua nhìn tu vi, rõ ràng là luyện khí đại viên mãn trình độ. Lúc này hắn hơi mệt mỏi cho xếp hàng tu tiên giả chắc thí linh căn, hắn gọi Trầm Lỗi, là nhạc Dương Tông Thanh Dương Phong đệ tử, nhiệm vụ cũng là kiểm nghiệm những người này tư chất. Cái này nửa ngày đến, Trầm Lỗi đã chắc thí hơn 100 người, có chút mỏi mệt nhưng hắn không dám chút nào buông lỏng, bởi vì sau lưng trên đài cao có hai tên trúc cơ kỳ sư thúc đang nhìn, nếu như tư chất phù hợp tiêu chuẩn, liền sẽ bị hắn đưa vào trên đài cao từ hai vị sư thúc lần nữa xác nhận, nếu là hắn kiểm nghiệm sai, không thể nói được bị một phen quở trách. Trên đài cao trừ hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, đứng ước chừng 20 tên thiếu nam thiếu nữ, những người này mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bọn họ cũng là đã thông qua tư chất tuyển bạt người. Trong đó một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, là vị trẻ tuổi nam tử, pháp lực có chút bất ổn, có kinh nghiệm tu tiên giả, thì sẽ nhìn ra hắn là vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ tu tiên giả, hắn giống như Trầm Lỗi, là Thanh Dương Phong đệ tử, tên là Đinh Bành. Cái này Đinh Bành nhìn lấy trong sân rộng lục tục ngo ngoe tiến đến tu tiên giả, nhíu mày nói ra, tiền sư huynh, lần này môn phái cho tư chất yêu cầu có chút thấp a, trước kia chỉ tuyển nhận tam linh căn trở lên tư chất, hiện tại chỉ cần tại 40 tuổi chi đạt tới trước luyện khí tầng 18 tu cũng cho phép gia nhập môn phái. Một tên khác trúc cơ kỳ tu tiên giả là người đàn ông tuổi trung niên, một thân pháp lực vững chắc dị thường, là một tên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả, hắn gọi Tiền Kỳ, là Triều Dương Phong đệ tử. Chỉ nghe thấy Tiền Kỳ hồi đáp, Đinh sư đệ, chắc hẳn ngươi biết những đệ tử này nhập môn về sau, sẽ để cho luyện khí phong bên ngoài tam phong ưu tiên chọn lựa đệ tử, cứ như vậy, luyện khí phong rất có thể không có được cái mới tê huyết dịch bổ sung, nguyên cớ mấy vị phong chủ thương lượng về sau quyết định chiêu một số hơi có thực lực tán tu, để cho luyện khí phong bảo trì truyền thừa, lần này nhận được tin tức tán tu không nhiều, chắc hẳn kế tiếp 10 năm thời điểm, nhân thì càng nhiều. Đinh Bành nghe vậy hơi kinh ngạc hỏi, trong môn mấy vị phong chủ để những tán tu này bổ sung tiến luyện khí phong. Luyện khí phong có thể đáp ứng không? Tiền kỳ khẳng định nói ra, ta nghe chúng ta Triều Dương phong phong chủ Chu sư huynh nói, cái chủ ý này cũng là Nhiếp sư huynh đề nghị. Nếu là Nhiếp sư huynh chỗ sách còn lại mấy cái phong nào có phản đối đạo lý? Đinh Bành nghe nói, Nhiếp sư huynh, tên, hơi kinh ngạc nói, Nhiếp sư huynh, người nói là luyện khí phong phong chủ, không phải Nhiếp sư huynh còn có ai, ai, trong môn ta lớn nhất ngưỡng mộ cũng là Nhiếp sư huynh, đáng tiếc anh hùng tuổi xế chiều, sư huynh đã hơn 200 tuổi, bỏ lỡ kết đan tốt nhất thời kỳ, không phải vậy lấy Nhiếp sư huynh thực lực cường đại tiến vào kết đan kỳ về sau chắc hẳn liên kết đan hậu kỳ đều không làm gì được. Đinh Bành cả kinh nói, vị này Nhiếp sư huynh lợi hại như vậy. Đinh sư đệ, người vừa tấn thăng trúc cơ kỳ, đương nhiên không biết Nhiếp sư huynh uy danh, phải biết tại trăm năm trước Nhiếp sư huynh liền đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, nó tự sáng tạo phong ảnh độn pháp thần diệu vô biên, kết đan sơ kỳ tu. Tiên giả đều bắt hắn lại, đáng tiếc Nhiếp sư huynh là ẩn linh căn, tại linh căn biến mất thời điểm bị người đánh lén, bản thân bị trọng thương, tu vi cũng xuống đến trúc cơ sơ kỳ, trở lại môn phái sau liền tiến vào luyện khí phong, nghe nói tại nghiên cứu luyện khí chi thuật, muốn luyện chế một loại đặc thù pháp khí, cứ việc Nhiếp sư huynh phân tâm nghiên cứu luyện khí chi thuật trăm năm thời gian, vẫn là để hắn đem tu vi khôi phục thậm chí càng tiến một bước, đạt tới trúc cơ đại viên mãn giả đan cảnh giới, trọng tu sau Nhiếp sư huynh, pháp lực dị thường dày đặc, thực lực cũng cường hãn hơn, phong hệ uy lực pháp thuật to lớn. Nghe trong môn kết đan kỳ sư thúc nói qua, Nhiếp sư huynh thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng không cách dùng bảo bối kết đan kỳ tu sĩ bất phân thắng bại, đáng tiếc Nhiếp sư huynh thọ nguyên sắp hết, khí huyết suy kiệt, lại thêm sư huynh là ẩn linh căn, kết đan tỷ lệ thực sự không cao. Đinh Bành nghe Tiền Kỳ giới thiệu trợn mắt hốc mồm, hắn chưa từng nghe nói có trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cùng kết đan kỳ giao thủ, kết đan kỳ thực lực cùng trúc cơ kỳ chi ở giữa chênh lệch quả thực là một trời một vực. Tiền Kỳ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nghe thấy trong sân rộng truyền đến ồn ào âm thanh, liền nhíu mày nói ra, phía dưới xảy ra chuyện gì? Đinh Bành nghe vậy hướng dưới đài nhìn lại, đồng thời Trầm Lỗi cũng đi tới, đối bọn hắn cung kính nói ra, hai vị sư thúc có nhân cầm nhập môn lệnh đến đây, cái gì? Nhập môn lệnh, Tiền Kỳ kinh ngạc nói, tiếp lấy hướng Trầm Lỗi chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một vị nam tử khôi ngô cùng một đôi thiếu niên nam nữ, xem tu vi, đều là luyện khí tầng 4. Lục Khôn sớm đã dò nghe, nhập môn lệnh tại Nhạc Dương Tông ý nghĩa trọng đại, đều sẽ vào môn phái sau lại làm định đoạt, lại thêm lần này Nhạc Dương Tông nhập môn cánh cửa có chỗ giảm xuống, liền hướng Trầm Lỗi đưa ra nhập môn lệnh. Ở chung quanh tu tiên giả ồn ào âm thanh bên trong, hắn đã nhìn thấy trên đài hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả hướng hắn đi tới. Tiền Kỳ nhìn lấy cái này hơn 30 tuổi tu tiên giả, nhíu mày nói ra, cũng là ngươi có nhập môn lệnh. Lục Khôn cảm thụ được đối phương cường đại linh áp, cúi người cung kính nói ra, khởi bẩm tiền bối, chính là vãn bối, chẳng qua cái này nhập môn lệnh là vãn bối hai tên đồ, bọn họ đều là tuyệt hảo tư chất, tuyệt hảo tư chất. Họ Tiền tu tiên giả nghe vậy nhìn về phía một bên Triệu gia huynh muội đi qua, hai tay phân biệt dựng tại trên vai của bọn hắn, ngay sau đó họ Tiền tu tiên giả mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thiếu niên này là hỏa mộc song thuộc tính linh căn, thiếu nữ này, băng linh căn, lại là băng linh căn. Bên cạnh Trầm Lỗi cùng Đinh Bành mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, căn bản không nghĩ tới cô bé này là bực này cực phẩm tư chất. Ai là băng linh căn tư chất? Lúc này, một cái bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh, Lục Khôn vừa nhìn, phát hiện lại là hắn tại mê vụ ngoại tình gặp tên kia trúc cơ kỳ nữ tu. Tiền Kỳ trông thấy nàng này, sắc mặt vui vẻ tiến lên có chút lấy lòng nói ra, nguyên lai là La Sư Tỷ cũng là tiểu nữ hài này, nàng là băng linh căn tư chất. Nói xong đem Triệu Tuyết Nhi kéo đến nữ tử áo đỏ trước người. Nữ tử áo đỏ không để ý Tiền Kỳ, mà chính là đưa tay khoác lên Triệu Tuyết Nhi chỗ cổ tay, nhắm mắt cảm thụ một phen, mở hai mắt ra. Lẩm bẩm nói, thật là băng linh căn, quá tốt, chúng ta Ngọc Dương Phong rốt cục có mấy tên tư chất bất phàm đệ tử. Đối với nữ tử áo đỏ đem Triệu Tuyết Nhi trực tiếp đưa về Ngọc Dương Phong, còn lại hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ không ngạc nhiên chút nào, tại Nhạc Dương Tông tất cả nữ tính tu tiên giả đều sẽ tiến vào Ngọc Dương Phong tu luyện, chẳng qua bởi vì tư chất xuất sắc nữ tính tu tiên giả ít dẫn đến Ngọc Dương Phong thực lực vẻn vẹn có một tên kết đan kỳ sơ kỳ sư thúc. Trước mắt cái này nữ tử áo đỏ gọi La Thiên vui mừng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể nói là Ngọc Dương Phong trúc cơ kỳ nữ tu giữa thực lực mạnh nhất một vị. La Thiên vui mừng nhìn lấy Lục Khôn trong tay nhập môn lệnh, một trận nhíu mày, trong tay pháp lực chớp động, đem Triệu tới thần thức tra xét rõ ràng mấy lần, nói ra cái này nhập môn lệnh. Đúng là thật, chẳng qua nhất định phải trở lại trong môn phái, để mấy vị phong chủ xem xét, xác nhận trong đó huyết mạch chi lực. Nói xong nàng lại nhìn vài lần Lục Khôn, nàng nhớ kỹ mê vụ bên ngoài người tu tiên này, bằng chừng ấy tuổi chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, có thể thấy được tư chất cực kém. nhưng nàng không nghĩ tới, bên cạnh hắn tiểu hài từ tư chất cơ nhiên như thế chuyện tốt, một tên khác nam hài, La Thiên vui mừng cũng khảo nghiệm qua, đúng là hỏa mộc song thuộc tính linh căn, tư chất cũng là tuyệt hảo. Tiền Bình thường nghe được La Thiên vui mừng nói, gật gật đầu, ngược lại đối với Trầm Lỗi phân phó nói, đem những người còn lại kiểm nghiệm xong đi, kết thúc về sau chúng ta thì trở về Nhạc Dương Tông. Trầm Lỗi nghe vậy, liền trở lại quảng trường, lớn tiếng quát lớn vài tiếng, tiếp tục cho còn lại những cái kia mặt mũi tràn đầy ghen ghét chỉ nhân chắc thí lên. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.